Chương 139, Sa Nộ chú mục, mạnh nhất đối thủ. Ạ Kỳ Tạ huyện nơi này liên hợp trận chung kết không có chút nào ngoài ý muốn kết thúc, mặc dù Sa Nộ vương bài xạ Ạ Kỳ Tạ ấy gì không biết vì cái gì đang liên hiệp trận chung kết thời điểm một mực chưa tư nở dê xuất hiện, không chỉ là không có ra sân, thậm chí là chưa tư nở dê xuất hiện tại ghế dự bị bên trên, nhưng là Sa Nộ thực lực hay là thắng qua Ạ Kỳ Tạ cái khác đội bóng nhiều lắm. Tại vương bài xạ Ạ Kỳ Tạ không có ra sân tình huống dưới, Sa Nộ lấy trận đồng đều 35 điểm trở lên ưu thế cự lớn, đang liên hiệp trận chung kết 3 trận toàn thắng, dễ dàng cờ mở tới Ạ Kỳ Tạ huyện quán quân. Sa Nộ tại Ạ Kỳ Tạ huyện liên hợp trận chung kết bên trong, tại quá khứ 30 năm bên trong cho tới bây giờ không có thua qua, bởi vì Ạ Kỳ Tạ huyện chỉ có một cái ra biên cả nước giải thi đấu danh lệch. Cho nên Sa Nộ tại hơn 30 năm đến tất cả đều là Ạ Kỳ Tạ huyện duy nhất quán quân. Nói thật, Ạ Kỳ Tạ huyện liên hợp trận chung kết, rất như là sổ hổ cụ thi lại. Ai cũng biết Sa Nộ nhất định sẽ thắng, Sa Nộ nhất định sẽ tiến vào cả nước giải thi đấu, tiếp tục viết tiếp bất bại vương giả huy hoàng. Nhưng là dựa theo cái giỏ hiệp quy tắc, cái này huyện đại hội lại không thể không đánh. Tất cả mọi người biết cùng Sa Nộ tranh tài liền nhất định phải thua. Sa Nộ tiến vào cả nước là tất nhiên, Ạ Kỳ Tạ huyện liên hợp trận chung kết, kỳ thật càng giống là một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Sa Nộ lấy được Ạ Kỳ Tạ huyện quán quân, Ạ Kỳ Tạ tốt nhất 5 người đội hình theo thứ tự là tiền đạo quả Tạ Mạ Sa Si, đại tiền phong Mạ Sa Hì Dô Nô Bệ, tiểu tiền phong Mì Nó Mà Su Mô Tổ, đạt được hậu vệ xạ Tổ Sì Ý Chỉ Chổ Cú Gia, khống chế bóng hậu vệ cả Dù Nọ Dì Phu Cắt. Năm tên tốt nhất cầu thủ tất cả đều là Sa Nộ tuyển thủ, mà MVP thì bị trưởng cao đẳng số 1 khống vệ cả Dù Nọ Gì lấy đi, loại chuyện này căn bản liền không có cái gì lo lắng. Nói đến, tại thu chi quốc thể thời điểm, Ạ Kỳ Tạ huyện đại biểu đội, cơ bản bên trên cũng liền đồng đẳng với là Sa Nộ đội bóng rổ, ai bảo bọn hắn quá mạnh nữa nha. Bất quá năm nay thu chi quốc thể, cả nạ gạ họa huyện đích thật là có rất lớn khả năng có thể đem Ạ Kỳ Tạ lật tung xuống ngựa. Tiền đạo vị trí có Dùn cùng Ạ Cắt cái này lão ca hai, tốt cũng là cả nước tiêu chuẩn trung tâm phong, khống vệ vị trí bên trên, Mạc Kỳ, kén gì còn có dù tạ tất cả đều là cả nước đỉnh tiêm cấp, lại thêm Sa Nộ cả Dù Nọ Gì, bốn người này chính là cả nước mạnh nhất bốn cái khống vệ, phân vệ lại có Hì Ả Xì, mà lại Hì Ả Xì còn có phía trước ba cái gia hỏa, trên thực tế tất cả đều là đạt được, trợ công, đột phá tất cả đều chơi đến chuyển siêu cấp hậu vệ. Tùy thời đổi vị QNZ không có quan hệ gì, di lời. Nói có thể làm dự bị, mặc dù kỹ thuật toàn diện tính không bằng Hì Ả Xì, nhưng là dù sao cũng là cái không sai ba phân thân bán. Nếu như nói tiểu tiền phong, nạ dù tổ ý kiến thiên hướng về xe Ấn Độ xuất ra đầu tiên, dù qua dự bị, dù sao xe Ấn Độ đột, ném, chuyên 10 phần toàn diện, có thể tùy thời xung làm tổ chức tiên phong, trước mắt mà nói, xe Ấn Độ hay là trội hơn dù qua. Đại tiền phong vị trí này nạ dù tổ tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân tuyển, tăng thêm thân thể biến thái nải tủ cùng kinh nghiệm phong phú cả dù mạ làm dự bị đại tiền phong, cả nạ gạ họa liên đội đội hình cơ bản bên trên chính là cái này bộ dáng. Trước mắt mà nói, các đội bóng chủ yếu suy tính sự tình hay là sắp đến cả nước giải thi đấu, liền xem như Sa Nộ cũng là như thế. Tại nghỉ hè trước đó, Sa Nộ tiến hành một lần cuối cùng huấn luyện, là quan sát các chi đội bóng tranh tài thu hình lại, trong đó bao quát các chi Sa Nộ nhận định tương đối cường đại đội ngũ, tỉ như nói năm nay lấy 6 điểm ưu thế, đánh bại năm ngoái tứ cường học viện E Hoa Mẹ Ấy Hảo, còn có lấy 31 điểm, ngược sát kẻ nạn sổ hổ cụ, tất cả đều tại Sa Nộ quan sát hàng ngũ. Thế mà có thế lấy 31 điểm ưu thế ngược sát kẻ nạn, dạng này đội ngũ coi như tại cả nước phạm vi bên trong còn không có được danh khí. Nhưng là Sa Nộ QNZ không có khả năng đem xem thường, cũng là bởi vì bọn hắn sẽ không là khinh địch, cho nên mới có thể tại quá khứ duy trì bất bại ghi chép. Băng ghi hình không nhanh không chậm chuyển động, ngay tại phát ra chính là kẻ nạn cùng sổ hổ cụ tranh tài thu hình lại. Sổ hổ cụ từ hơn nửa hiệp bắt đầu liền một đường báo táp, xinh xinh lấy toàn đội ưu thế, đánh cho cả nước tứ cường kẻ nạn không ngẩng đầu được lên, tranh tài như vậy. Liền ngay cả Sa Nộ cầu thủ cũng nhịn không được muốn động sắc mặt. Một người trong đó người mặc số 7 đồng phục của đội, chính là trường cao đẳng số 1 tiền đạo quả Tạ Mạ Sa Si, sổ hổ cụ số 4 tiền đạo rất lợi hại a, phòng thủ rất mạnh, bất quá tiến công nha giống như chỉ có thể ở dưới rổ tiến công dáng vẻ a, hắn thụ thương sao tựa như là dẫm lên cả dù mà mù bản chân liệt. Xem ra sổ hổ củ tiền đạo là không có cách nào tiếp tục so tài đi, lấy kẻ nạn phong cách, là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lại là số 11, Sạ Ạ Kỳ Tạ, gia hỏa này cùng ngươi phong cách rất giống a. Sạ Nộ Vương bài tuyển thủ hơi có chút ngạo kiều hư một tiếng, tiện tay chỉ vào màn hình, phải cẩn thận nhìn không chỉ là số 11 mà thôi, cần có nhất chú ý chính là sổ hổ củ số 10, xem thật kỹ tốt hắn nửa chàng sau biểu hiện, ta cam đoan các ngươi sẽ giật mình. Sạ Ạ Kỳ Tạ tính cách tựa hồ càng giống là một đứa bé không chịu lớn, rõ ràng đã biết tranh tài tiếp xuống tiến trình, nhưng là hắn chính là không nói toạc. Cái kia số 10 muốn làm gì, như thế sẽ đụng vào đó a. Cạch TV âm hưởng phát ra âm thanh lớn, nhìn thấy trên màn hình chuyển phát ra kinh thiên đại sờ lem đủ, xa nộp trên dưới, từ cầu thủ đến huấn luyện viên đường bản năm lang, QNZ tất cả đều mở to hai mắt nhìn, quả thực khó mà tin được ánh mắt của mình. Đừng nói là đường bản năm lang cùng xạ nổ đội viên, liền xem như lấy ản dưới huấn luyện viên như thế kinh nghiệm cùng lịch duyệt, đời này đều là lần thứ nhất nhìn thấy như thế đặc sắc tử vong chi trụ, xạ nổ cầu thủ sẽ có như thế nào phản ứng thật sự là không hỏi cũng biết. Quả tạ đẩy một cái nhà mình vương bài, xạ ạ kỳ tạ, đây là đang điện ảnh sao? Dĩ nhiên không phải, xạ cụ dạ thì ra hỏa kia tố chất thân thể đơn giản chính là cái không có cách nào tưởng tượng quái vật. Chỉ tiếc hắn không có khả năng đến chúng ta xạ nội. Xạ nội ẩn hình vương bài quay đầu, nhìn chăm chú chính quy vương bài. Xạ ạ kỳ tạ, ngươi làm được sao? Hoàn toàn không thể nào, bay vọt một cái đầu người đỉnh sau đó chụp nát bảng bóng rổ. Loại chuyện này ta chỉ có ở trong mơ mới có thể làm nhìn. Thật sự là đáng sợ, dạng này một cái to con thế mà chạy nhanh như vậy, nhảy cao như vậy, hơn nữa còn trộm xin nghỉ chia mạ kỳ cầu. Sổ hồ cụ lại có dạng này năm nhất cầu thủ. Không chỉ là hắn mà thôi, sổ hồ cụ số 11 vương bài đạt được năng lực đều rất mạnh. A sổ hồ cụ số 11 còn không tính là tuyệt đối vương bài đi, bọn hắn số 14 cũng không kém. Matsumoto, hai người bọn họ trận đồng đều đạt được bao nhiêu liệt? Số 11 trận đồng đều 32.3 điểm, số 14 trận đồng đều 31.9 điểm, đứng hàng cả nạ gạ họa thứ nhất, thứ hai. Cái kia trước đó nhìn kẻ nạn số 7 liệt 30.3, thấp hơn Sini chia mạ kỳ cùng Jin sỏi chi rổ, đứng hàng ca nạ gạ hỏa thứ 5. Xa nội đám người ánh mắt nhìn chăm chú trên màn hình TV, tại tranh tài giai đoạn sau cùng, nạ rủ tổ ném ra cái kia phong cho xa nội to lớn chiến thư. Thật sự là phách lối hoàn toàn chính xác, bất quá bọn hắn rất có thực lực. Đội trưởng kiêm trong chủ lực phong chỉ đánh nửa chàng cầu thế mà liền có thể cuồng thắng kẻ nạn 31 điểm, so với chúng ta năm ngoái còn nhiều thắng 1 điểm, không thể không nói bọn họ đích sắc có lực lượng đáng sợ. Không sai đấy, xem ra bọn hắn sẽ phải là chúng ta mạnh nhất đối thủ liệt. Sa nội đội trưởng xoa bóp cái cằm, quay đầu nhìn về phía huấn luyện viên, không bằng ngày nghỉ của chúng ta sớm kết thúc, trước thời gian đi cả nạ gạ họa tiến hành hợp tốc liệt. Nói không sai, cả dù nọ gì, kỳ thật ta cũng là nghĩ như vậy.